Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143: Lò phản ứng tựa như là cái lò. Chương 503: Lò phản ứng tựa như là cái lò. Cùng Dialog nói chuyện đại khái kéo dài thời gian nửa tiếng, bé Sinova đã tận lực, nàng chẳng những muốn đem Dialog dùng ý niệm truyền đạt cho gia tử, còn phải lại đem từ gia tử nơi đó đem nhận được vấn đề đặt câu hỏi cho Dialog. Bởi vậy chuyến này xuống tới cũng mệt đến ngất ngư, nhất là rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ nghe được nàng các loại hoa mắt váng đầu. Nhưng là vì đóng vai tốt hiện tại nhân vật lại không thể không làm ra một bộ đều rõ ràng trong lòng dáng vẻ, bất quá nàng ngược lại là cũng mượn cơ hội này hiểu rõ một chút nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện nguyên lý, còn có một số tương quan tri thức. Làm tại Pripyat sinh hoạt người, bé Sinova đương nhiên cũng biết tòa thành thị này tồn tại cùng ngoài 3 cây số tòa kia nhà máy năng lượng nguyên tử không thể chia cắt. Rốt cuộc sớm nhất một nhóm ở chỗ này định cư cư dân là lấy nhà máy năng lượng nguyên tử kiến trúc, công nhân cùng người làm việc làm chủ. Bọn hắn sinh hoạt đều là quay chung quanh nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết vận hành triển khai. Mọi người cũng đã sớm đã thành thói quen nhà máy năng lượng nguyên tử tồn tại. Liên quan tới nhà máy năng lượng nguyên tử tính an toàn, Quốc gia năng lượng hạt nhân lợi dụng Ủy ban Phó Chủ tịch NMC Nhép là nói như vậy. Lò phản ứng tựa như là cái lò. Lò phản ứng nhân viên điều khiển thì tương đương với thợ đốt lò. Bởi vậy tại bé Sinova cùng tuyệt đại đa số người bình thường lý giải bên trong, thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử liền là một cái đại hào lò. Cùng cái khác nhà máy nhiệt điện cũng không có quá lớn khác nhau. Mà vô luận là Đông phương thế giới vẫn là phương Tây thế giới, đối với năng lượng hạt N hân thăm dò cùng lợi dụng đều có thời gian mấy chục năm. Kỹ thuật ngày càng thành thục. Ngoại trừ trước đây không lâu phát sinh ở nước Mỹ Pennsylvania châu 3 dặm đảo trận kia bất hạnh hạch sự cố, nhà máy năng lượng nguyên tử đại bộ phận thời điểm xác thực đều cực kỳ an toàn. Nhất là tại SL bản thổ, bé Sinova trước đó cơ hồ không có làm sao thấy được qua liên quan tới nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố đưa tin. Nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch một mực tại vững bước thúc đẩy bên trong. Mà những cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử hoàn thành sau xác thực cũng đại hóa giải SL các nơi dùng điện khẩn trương. Cùng cái khác SL nhân dân đồng dạng, bé Sinova cũng vì tổ quốc tại năng lượng hạt nhân lợi dụng trên lấy được thành quả mà kiêu ngạo. Bất quá đang nghe xong Dialog đối chuyên gia tổ sau khi trả lời, bé Sinova mới ý thức tới nhà máy năng lượng nguyên tử tựa hồ không hề giống nàng cho tới nay trong tưởng tượng như vậy an toàn. Chí ít ở vào thiết nhĩ nặc bối lò phản ứng cùng lò nấu rượu lô cũng không giống nhau lắm. Mặc dù phát điện động cơ chạy bằng hơi nước đều là từ hơi nước khu động, nhưng cái này có lẽ cũng là cả hai duy nhất điểm giống nhau. Cũng may dựa theo Dialog thuyết pháp, lần này hạch sự cố mặc dù nhìn thật nghiêm trọng, nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có bết bát như vậy. Nổ một cái bể nước, nóc nhà cũng hủy, hiện trường có phóng xạ tiết lộ, nhưng là liều lượng không tính lớn, đã trên cơ bản bị khống chế lại. Nhưng mà các người chơi một mực lặp đi lặp lại không ngừng hỏi thăm Dialog lò phản ứng là có hay không giống hắn nói như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Bé Sinova cũng từ đó ngửi được một chút không bình thường hương vị. Tại hỏi thăm qua Dialog sau, mọi người cũng không có lập tức đi tìm Asimov cùng Toptunov, mà là trước trao đổi một chút ý kiến. Trọng yếu nhất chính là để gia tử thở một ngụm. Cái sau lúc này đã tháo xuống khẩu trang, ôm thùng rác ói ra. Ngươi thấy thế nào? Bác sĩ hỏi. Hắn cái này ngươi thấy thế nào dĩ nhiên không phải hỏi Trương Hằng ý kiến gì thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử bây giờ tình huống thật, Bởi vì tất cả đến từ 30 năm sau người đều biết ngày 26 tháng 4 rạng sáng nổ là lò phản ứng mà. Không phải cái gì cầu thí bể nước. Huống chi lúc ấy bọn hắn ngay tại hiện trường. Chính mắt thấy cái này thảm liệt một màn. Còn bị đánh đủ để chí mạng phóng xạ. Ra tử tay chỉ là cọ phá chút ra. Bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn cầm máu. Tình huống nhìn càng ngày càng hỏng bét. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Đa lốp nói dối. Đây là khẳng định. Nhưng là tạm thời còn không biết hắn tự thuật bên trong đến tột cùng nào bộ phận là chân thật đáng. Tin lại có nào bộ phận là tạo ra. Để gia tử nghỉ ngơi một chút. Về sau chúng ta cùng Akimov cùng Toptunov trò chuyện tiếp trò chuyện. Cầm tới hai người bọn họ căn cứ chính xác từ. Liền có thể lẫn nhau so sánh một chút. Đáng tiếc thệ ngôn giới chỉ hiện tại dùng tại bé Sunova. Trên thân. Trương Hằng chỉ có thể thông qua quan sát cùng đối chiếu đến nói chuyện lời nói người phát hiện nói. Dối, dừng một chút hắn rồi nói tiếp. Điều tra thảm họa Chernobyl chúng ta thực sự có ưu thế. Bởi vì so với hiện tại người, chúng ta đã sớm biết kết quả. Còn có hậu thế không ít điểm tích cùng phỏng đoán. Nhưng là chúng ta bên này cũng có nhân tố bất lợi. Lớn nhất khó khăn là... Trong chúng ta không có người nào là hạch vật lý chuyên gia cùng nhà máy năng lượng nguyên tử người. Thiết kế, ta vừa rồi cũng cẩn thận nghe Dyalov giới thiệu. Bao quát thạch mặc chậm hóa nước sôi lò phản ứng nguyên lý làm việc. Còn có lần này an toàn thí nghiệm. Mặc dù đại khái làm rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Nhưng là điểm ấy tri thức còn thiếu rất nhiều chúng ta làm rõ ràng thời điểm đó lò phản ứng bên. Trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thảm họa Chernobyl sự cố lại đến cùng là bởi vì cái gì? Gia tử lúc này cũng nôn không sai biệt lắm. Ngẩng đầu nói, chúng ta đã cùng Dyalov tán gẫu qua. Nhưng là ta không có thu được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Các ngươi đâu? Ta cũng không có. Bác sĩ lắc đầu. Vậy cái này phải chăng mang ý nghĩa chúng ta có thể đem Dyalov bài trừ? Gia tử đặt câu hỏi nói, ít nhất nói rõ hắn cũng không phải là lần này sự cố chủ yếu người có trách nhiệm. Mặc dù ta cũng không thế nào thích hắn, hỗn đản này tại vừa rồi tự thuật bên trong luôn luôn vô tình hay cố ý đem mình từ giữa đó hái ra. Ngoài, mấy cái mấu chốt thời gian điểm hắn đều, vừa lúc, không tại hiện trường. Vô luận là lo phản ứng công suất cấp tốc hạ xuống thời điểm. Vẫn là về sau đè xuống khẩn cấp công suất giảm xuống nút bấm. Hắn hoặc là ở bên ngoài thị sát công việc. Hoặc là liền là đang nhìn đồng hồ đo. Nhưng bất kể như thế nào. Cùng hắn trò chuyện xong hệ thống cũng không có phản ứng gì. Hiện tại còn khó nói. Bác sĩ nhíu mày. Lần này nhiệm vụ chính tuyến miêu tả phá lệ đơn giản. Chỉ có một câu tìm tới nhân vật mấu chốt. Nhưng vô luận là. Tìm tới, vẫn là, nhân vật mấu chốt, kỳ thật đều có rất nhiều định nghĩa. Nhất là, tìm tới, nếu như chỉ là chúng ta điều tra xác nhận ra chủ yếu người có trách nhiệm. Như vậy vừa rồi nói chuyện hiển nhiên còn chưa đủ lấy làm được điểm này. Bởi vì liền chính Dyalov tự thuật đến xem, hắn tại sự cố bên trong trách nhiệm cũng không lớn, gia tử dùng con kia không bị tổn thương tay. Đập một quyền cách đó không xa thay quần áo tủ. Gọi Akimov cùng Toptunov đi. Ngươi xác định sao? Ngươi mới nghỉ ngơi không đến 5 phút. Chúng ta còn có thời gian. Trương Hằng nói. Không, thân thể của ta trạng thái không có vấn đề. Tốt, a, nếu như ngươi thực sự không chịu nổi. Chúng ta cũng có thể tạm thời gián đoạn tra hỏi. Bác sĩ nói. Về sau hắn làm thủ thế cho bé Sunova, để hắn hô hạ một mình vào đây. Bé Sunova trong, mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo. Nàng không biết các người chơi đang nói cái gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra trận đầu nói chuyện cũng không có đạt tới bọn hắn mong muốn. Trên thực tế nữ y tá lúc này cũng có chút mờ mịt. Từ nàng BIB ắt cóc một khắc kia trở đi nàng ngay tại suy đoán Trương Hằng một đoàn người thân phận. nhưng đến hiện tại vẫn là một điểm đầu mối cũng không có. Hết chương.